Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 36, không nhúc nhích. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bà nội. Thằng nhóc này ngoài miệng nói như vậy lợi hại, thật ra thì chính là một cái gì cũng không hiểu tay mơ mà thôi. Thấy mình quả đấm đều phải hô đến trương hoa trên đầu, đối phương còn một chút phản ứng cũng không có. Lâm Tuyết Nhi liền nhận là trương hoa căn bản cũng không biết cái gì cổ võ. Phỏng đoán thật giống như hắn mới bắt đầu nói vậy. Chỉ biết một chút, chỉ biết chút chút mà thôi. Thôi, ở tự nhận là nguy cấp. Lâm Tuyết Nhi quả đấm lại biến hóa thành bàn tay. Lực đạo cũng rút lui đi 80% trở lên. Dẫu sao nếu như trương hoa thật không có cổ võ căn cơ mà nói. Một quyền này đi xuống phỏng đoán người cũ biến thành bệnh thần kinh. Cho nên Lâm Tuyết Nhi tính toán là không nhẹ không nặng cho trương hoa một cái tát. Coi như là đối với hắn mới vừa rồi xem thường mình trừng phạt. Bất quá ngay sau đó, Lâm Tuyết Nhi sắc mặt chính là hơi đổi. Bởi vì là ở sau cùng giây phút, trương hoa lại đang ngàn cân treo sợi tóc bây giờ tránh khỏi. Hừ, coi là ngươi vận khí tốt, ta xem ngươi có thể tránh bao lâu. Lâm Tuyết Nhi hừ lạnh nói, đem trương hoa trùng hợp tránh thoát đi, coi là vận khí. Nói xong, Lâm Tuyết Nhi lại bắt đầu lại công kích. Lần này, nàng đem mình thực lực từ tầng 1 tăng lên tới 3 tầng. Tốc độ tự nhiên vừa nhanh rất nhiều. Nhưng cùng lần trước vậy, ở ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, trương hoa rốt cuộc lại khó khăn lắm tránh thoát nàng công kích. Loại cảm giác này, giống như là con vịt đến miệng lại bay vậy, rõ ràng không tránh thoát. Người này vận khí, thật sự có như vậy được không? Lâm Tuyết Nhi vào lúc này, không khỏi nhíu mày ở trong lòng nghĩ đến. Hừ, bổn tiểu thư dùng tới 5 tầng lực lượng. Cũng không tin ngươi vẫn có thể tránh thoát đi. Lâm Tuyết Nhi trong lòng suy nghĩ, liền lần nữa tăng nhanh mình tốc độ. Nhưng kết quả vẫn là cùng lần trước không có gì khác biệt. Ở thời khắc quan trọng nhất, trương hoa vẫn là tránh khỏi. Một lần hai lần vẫn có thể nói là trùng hợp. Nhưng liên tục 3 lần, Lâm Tuyết Nhi ngu nữa, cũng có thể nhìn ra trương hoa căn bản cũng không có cầm ra thực lực. Chính là ở chọc cười nàng mà thôi. Thẹn quá thành giận, Lâm Tuyết Nhi lại không một tia cất giữ. 10 tầng mở hết hỏa lực, tất cả đều là nhất chiêu thức bén nhọn. Chỉ gặp nàng quyền đấm cước đá vây quanh trương hoa, giống như là một cái bướm hoa vậy phiên phiên khởi vũ. Nhìn lại trương hoa, tùy ý né người, nghiêng đầu, xách chân, tựa như cùng một bản ở trong gió bay múa giấy mảnh vậy. Lâm Tuyết Nhi vậy ác liệt công kích, đối với trương hoa mà nói, giống như là quạt gió thổi lên vậy, căn bản là không tạo được bất kỳ tổn thương. Từ đầu đến giờ, đừng bảo là Lâm Tuyết Nhi để cho trương hoa rời ra vậy vòng trong nửa bước. Nàng liền liền trương hoa vạt áo cũng không có đụng phải một chút. Tất cả tức giận cũng phát đến trong không khí. Thời gian trôi qua, 5 phút sau đó, Lâm Tuyết Nhi thở hỗn hển ngưng công kích, đầu đầy mồ hôi nhìn trương hoa thở phì phò nói, ngươi giả trang heo ăn hổ. Trương hoa từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, bây giờ ngươi nên hài lòng chưa? Có thể lái xe sao? Lâm Tuyết Nhi thật lâu mới thở bình thường lại. Hai tay xanh tại trên đầu gối nhìn trương hoa nói, ngươi thắng ta, ta tự nhiên sẽ tiếp tục lái xe đem ngươi đưa tới chỗ. Bất quá ngươi có thể trả lời ta vấn đề sao? Trương hoa hơi nhíu mày, ngươi là kinh thành trương gia con em sao? Trước kia nghe ông nội ta nói qua, kinh thành trương gia ở thân pháp thành tựu lên rất lợi hại. Lâm Tuyết Nhi cũng không để ý trương hoa ưng ý không có, liền mở miệng hỏi liền đứng lên. Không phải, ta cũng thuận tiện nói cho ngươi, ta không phải gia tộc gì người. Lái xe đi. Trương hoa nhìn một chút thời gian, sắp 11 điểm, không khỏi nhíu mày nói. Lâm Tuyết Nhi cũng nhìn thấu Trương Hoa rất đuổi thời gian. Biết mình ở đây sao kéo dài, thì thật là cố tình gây sự. Liền lên xe, bất quá nàng ở trong lòng, nhưng là kinh ngạc vạn phần. Nếu như Trương Hoa nói là sự thật, vậy nói rõ hắn giác đối với là một thiên tài. Không đúng, hẳn là yêu nghiệt mới đúng. Ở không có gia tộc chống đỡ dưới tình huống, tán tu thật sự là quá khó khăn. Cùng Văn Phú Vũ, những lời này cũng không phải là nói chơi. Tu tập cổ võ, yêu cầu tài nguyên thật sự là quá nhiều. Chặt chặt có tiền vẫn là không được. Có chút cổ võ chuyên dụng đồ, tiêu tiền cũng không chỗ mua. Cho nên nói, một người có thể ở cổ võ giới có thành tựu, vậy hắn thế lực sau lưng nội tình rất cường đại. Lâm Tuyết Nhi biết, mỗi lần trừ bang tỉnh lần đó giải thi đấu, mặc dù ngoài mặt so là thực lực, vụng trộm so, nhưng là trong gia tộc nội tình, dẫu sao thiên tài, cũng phải cần tiêu phí nhiều tài nguyên, mới có thể đào tạo ra được. Lâm Tuyết Nhi chẳng những ở gia tộc mình trong, coi như ở toàn bộ trừ bang tỉnh, đều là từ hủ thiên tài, nhưng Trương Hoa thực lực quả thật so nàng mạnh hơn không biết nhiều ít. Trọng yếu hơn chính là, Trương Hoa tuổi tác lái lên đi so nàng còn nhỏ hơn. Như qua Trương Hoa tiểu tử nếu là tham gia trừ bang vậy giải thi đấu, những cái kia lão yêu quái đoán chừng kinh điệu cầm chứ. Lâm Tuyết Nhi ở trong lòng, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười châm biếm, nhưng ngay sau đó, nàng nụ cười trên mặt biến thành quái dị, lấy Trương Hoa tiểu tử thực lực. Thật có khả năng ở lớn thi đấu lên đến thứ nhất tên. Đến lúc đó, vậy cũng vạn linh thạch há chẳng phải là có thể tới tay. Nghĩ đến viên kia lớn chừng ngón cái vạn linh thạch, Lâm Tuyết Nhi trong mắt cũng lộ ra một tia hà cầu vẻ. Đây chính là tăng lên tu vi thứ tốt, chỉ dùng mang trên người là có thể rất nhanh để cho người tiến vào trạng thái tu luyện. Hơn nữa lúc tu luyện cũng chuyện đỡ tốn nửa công sức. Đáng tiếc vạn linh thạch ở toàn bộ ti kiêu đều là tương đương thưa thớt. Nghe nói lưu truyền đến đời trên mặt đều là từ trừ bang giải thi đấu lên chảy ra. Trương Hoa tiểu tử, ngươi phải đi nơi nào? Ta đem ngươi đưa tới chỗ đi. Đến trấn Thu Minh sau đó, Lâm Tuyết Nhi mở miệng nói, nàng trong lòng cũng đánh chú ý. Trước dò thăm Trương Hoa chỗ ở, sau đó tìm cơ hội dạo chơi nói một chút, xem có thể hay không đem tên này phiến khu tham gia nửa tháng sau trừ bang giải thi đấu. Nàng đối với khối kia vạn linh thạch, đã sớm thèm thuồng đã lâu, bất quá Lâm Tuyết Nhi cũng có chút tự biết mình. Mình điểm này thân thủ xếp cái trước 10 còn có thể. Thứ nhất tên, vậy thì không cần nghĩ, không cần. Ta đến, ngươi tự tiện đi. Trương Hoa nhìn một cái cách đó không xa Tạ gia đại trạch. Nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Nhi trong lòng một hồi nổi gióa. Thầm nghĩ người này tốt không biết nói chuyện. Bất quá nàng cũng giữ lại điểm tâm. Nguyên lai ngươi cũng là tới tham gia cảm ơn lão ông sinh nhật. Chờ một chút, ở bên trong gặp bạc. Hừ. Nếu để cho bổn tiểu thư đụng đến ngươi, cũng đừng nghĩ chạy ra khỏi tay ta lòng bàn tay. Trấn Thu Minh lên, Tạ gia nhà nhà đều biết, Tạ Thủy Mệnh ngay khi cũng rất có danh vọng, cho nên hắn 70 đại thọ, Lâm Tuyết Nhi vẫn là biết. Bất quá ban đầu, Lâm Tuyết Nhi là không dự định đi chúc thọ. Tạ gia mặc dù ở huyện Đông Lâm thanh danh lan xa, nhưng cuối cùng chẳng qua là ở một huyện chi đất mà thôi. Còn không có tư cách để cho nàng trừ bang Lâm gia đại tiểu thư tự mình đến cửa. Nói khó nghe một chút, Tạ gia loại này gia tộc nhỏ, còn thật không có vào nàng pháp nhãn. Nhưng bây giờ, vì thuyết phục Trương Hoa đi tham gia trừ bang giải thi đấu, dĩ nhiên là chớ bàn những thứ khác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con/quyển sách này có độc.